Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 239, 239, hai người họ lập tức chuồn mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho có nổ tung cả Minh Vương Phủ, chủ tử của mình cũng sẽ không lang thang đầu đường xó chợ đâu. Chỉ là vị tiểu công tử này của nhà họ, tuổi còn nhỏ mà lại có quyết đoán như vậy. Quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử. Mặc Diệp cũng bị nó chọc cười. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn nó. Bản vương là phụ thân của con. Ta có thù sâu oán nặng gì với con? Sao con lại muốn làm nổ tung thỉnh trúc viện này của ta để chút giận? Một câu, bản vương là phụ thân của con, khiến lông mày của Viên Bảo càng nhíu chặt lại. Phụ thân sao? Hắn không xứng. Chỉ cần làm khó dễ mẫu thân thì chính là người xấu. Người khiến mẫu thân phải tức giận bỏ nhà đi. Người còn muốn làm phụ thân của con. Người nằm mơ đi. Viên Bảo dội một gáo nước lạnh vào người hắn mà không một chút do dự. Như Ngọc và Như Mặc đều nhìn nhau. Hò nhẹ một tiếng rồi hai người nhanh chóng hỏi. Chủ tử, thuộc hạ còn có chuyện phải xử lý. Xin cáo lui trước. Lúc này chủ tử rõ ràng bị chọc giận rồi. Nhìn thấy sắc mặt của hắn không thay đổi, hai người họ biết điều chuồn đi mất. Tiểu công tử này cũng thật sự dám nói. Trên đời này có bao nhiêu người muốn làm con trai của chủ tử nhà mình, muốn nhận chủ tử làm phụ thân, nhưng chủ tử của mình lại không bằng lòng. Tiểu công tử này, không nói đến việc rốt cuộc có phải là con trai ruột của chủ tử hay không, dựa vào tình yêu thương của chủ tử đối với nó thì nó không nên cố ý chọc giận chủ tử như vậy mới đúng. Hai người họ lập tức chuồn mất. Hai má của Mặc Diệp cũng căng ra. Đúng là bị lời nói của Viên Bảo chọc giận đến mức không nói nên lời. Một lúc lâu sau, hắn mới trầm giọng hỏi. Có phải là mẫu thân của con đã dạy con nói như vậy không? Con không phải là một kẻ ngốc. Tại sao người luôn nói là mẫu thân con dạy con nói như vậy vậy? Viên Bảo cũng không sợ hắn. Làm nổ tung viện của hắn mà nó cũng dám làm. Vậy còn sợ hắn trừng mắt sao? Khi nghe lời này, Mặc Diệp mới thoải mái. Cách chương.